Đấu thần, chương 847, thần tôn bồi bàn, góc truyện audio.com, mùi huyết tinh dày đặc làm Lý Dật huyết mạch sôi sục một chiêu chu tước đấu kỹ bức tên đấu tôn cường giả lui lại, Lý Dật nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo đấu khí cột sáng, lao về phía Bạch Thi Điện Sĩ. Có thể cảm nhận được đạo cột sáng hoa lệ này ẩn chứa năng lượng đáng sợ như thế nào, Bạch Thi Điện Sĩ căn bản không dành bê quan tâm đến thiên ma thánh nữ, điên cuồng bố kết không gian cái chắn. Lý Dật phá ra vòng vây, đám ảnh vệ sống chết hộ giá thiên ma thánh nữ mang theo cung bản đào thoát, tuy nói thì lâu, nhưng thời gian cũng hơn 10 giây ngắn ngủi. Mà hơn 10 giây này năng lượng xông tới cường độ đạt tới trình độ làm cho người xem cảm thấy sợ hãi, năng lượng kịch liệt va chạm phát ra những tiếng nổ vang điếc tai, rất nhanh đem cái tiêu điểm chuyển rời đến bên này. Lờ mờ có thể nhìn thấy, đấu khí quang hoa lập lòe bất định trong bầu trời đêm, mười mấy cường giả hướng bên này bay vút đến. Thời gian, Lý Dật cần tranh thủ thời gian quý giá cho thiên ma thánh nữ. Trong này cách đại bản doanh quân đội tinh linh tộc cũng không tính xa, với thực lực thiên ma thánh nữ, mang theo cung bản bay đến quân đội tinh linh tộc nhiều nhất là 20 thời gian. Trừ đuổi bắt Lý Dật tính toán, hắn ít nhất cần tranh thủ 10 phút thời gian. 10 phút thời gian cũng không tính dài, thậm chí còn phi thường ngắn ngủi, nhưng đối với Lý Dật hiện tại mà nói, 10 phút sao mà dài dằng dặc. Bay đến nơi này, ngoại trừ Hắc Y Điện Sĩ đấu thánh cường giả còn có Ân Mười Nương cùng vài vị cường giả tuyệt sát môn. Duy nhất là, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng không có bỏ đá xuống giếng, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, mà là bay đến bên người Lý Dật, vẻ mặt bình tĩnh cùng Lý Dật đứng ở cùng chiến tuyến. Lý Dật còn muốn phí công phản kháng sao? Vô số tuyệt đỉnh cường giả vây quanh, Hắc Y Điện Sĩ nhìn Lý Dật giống như là nhìn chút thức ăn trong đĩa. Mà trên thực tế, mỗi người đều cho rằng là như vậy. Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên cường thịnh trở lại cũng chỉ là đấu thánh, mà không phải đấu thần. Tuy Lục Chỉ Đảo Tiên đã tiếp cận biên giới đột phá, nhưng đấu thánh chính là đấu thánh, đấu thần chính là đấu thần, trong lúc này khác nhau, có thể cách biệt một trời, một vực để hình dung. Chẳng lẽ Hắc Y Điện Sĩ các hạ cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Lý Dật trả lời làm Hắc Y Điện Sĩ lập tức cảm giác mình có điểm ngu xuẩn. Năm đó ở Thiên Hồ trước mặt vô số cường giả cùng đấu thần điện tổng điện chủ Lý Dật đều không có khuất phục, tiểu tử này chính là người không thấy không quan tài không rơi lệ, chiêu hàng đối với loại người này mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Hảo, đã như vậy cũng đừng trách đấu thần điện hạ sát thủ. Chờ một chút, Lý Dật chưa quên nhiệm vụ của mình là tranh thủ thời gian, thói quen sờ lên cái mũi, chậm rãi nói. Điện sĩ các hạ, ta hỏi một chút, nếu ngươi đêm nay giết chết ta, 10 ngày sau đánh cuộc đấu, ngươi làm sao hướng thế lực khắp nơi để giải thích đây? Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí, bản điện sẽ rất cam tâm tình nguyện hướng chư cường tuyên bố đấu thần điện đã thanh trừ phản nghịch Lý Dật. Về phần đánh cuộc đấu tinh linh tộc nhân nếu như không buông tha, có thể đúng hẹn tiếp tục. Hảo, rất tốt, bất quá ta còn có một việc muốn thỉnh giáo điện sĩ các hạ. Lý Dật, ngươi nghĩ kéo dài thời gian sao? Hừ, chút tài mọn, bản điện sẽ không cho ngươi có cơ hội này. Góc truyện audio.com, cũng cần để cho cơ hội thiên phong đế quốc thay đổi triều đại. Động thủ, chúng cường giả đã sớm vận sức chờ phát động, nghe được mệnh lệnh Hắc Y Điện Sĩ, bàn tay ngưng tụ đấu khí giống như vô số quang hoa, hướng Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên đánh tới. Dưới tuyệt đối ưu thế, lấy nhiều đánh ít. Lúc này hơn 10 đạo đấu khí hung hãn liên hợp công kích Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên có thiên đại năng lực cũng chỉ có thể hợp kỹ phòng ngự. Thối tiểu tử, bổn tiên bị ngươi hãm hại, vì chút rượu thật sự là không đáng. Đảo tiên nói gì vậy, ngươi giúp ta có thể không phải là vì rượu mạnh đệ nhất thiên hạ chứ, chúng ta có thể là anh em kết nghĩa. Mẹ, Lục Chỉ Đảo Tiên nhịn không được văng tục, bổn tiên cũng không rõ bị ngươi làm như thế nào cùng tiến đến, rõ ràng không thể làm chung chuyện hư hỏng rồi. Hai đại đấu thánh hợp kỹ, dốc hết sức chuyên tâm phòng ngự, những cường giả kia đấu khí muốn công phá cũng không phải trong một lát là có thể làm được. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên duy trì liên tục lá chắn công kích, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Đảo Tiên, chẳng lẽ ngươi sống lâu như vậy, không có biện pháp gì tốt sao? Biện pháp đương nhiên là có. Gặp quỷ, có biện pháp còn không xử ra, chẳng lẽ ngươi muốn bị người oanh thành thịt vụn sao? Biện pháp này chính là ngươi một mình trèo chống 3 phút công kích cho ta tranh thủ thời gian thi triển bạch hổ đấu kỹ. Ngươi có thể làm được sao? 3 phút, đừng nói là 3 phút, nếu như Lục Chỉ Đảo Tiên rời khỏi hợp kỹ phòng ngự, với năng lực Lý Dật một người, chỉ sợ kiên trì 3 giây đồng hồ đều khó khăn vô cùng. Đã như vậy, cái gọi là biện pháp của Lục Chỉ Đảo Tiên cũng chỉ là ảo giác. không gian phòng ngự cái chắn đã bị áp xúc đến cách thân thể hai người bất quá vài tấc. Một khi đạo cái chắn này bị công phá, như vậy chờ đợi Lý Giật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên chính là kết cục bị đánh thành thịt vụn. Tựa hồ đã thấy được loại kết cục này, trên mặt Hắc Y Điện Sĩ rốt cục lộ ra vẻ thoải mái. Phòng ngự cái chắn hiện tại chỉ vẹn vẹn cách một tấc, đám cường giả vây công ý chí chiến đấu đại thịnh oanh ra đấu khí. Nhưng mắt thấy cái chắn của Lý Giật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên cuối cùng sắp sửa bị đánh nát, tất cả mọi người cảm giác được tại bên người Lý Giật một cổ không gian ba động quỷ dị tuôn ra. Loại không gian ba động quỷ dị này hiển nhiên không đến từ Lý Giật hoặc là Lục Chỉ Đảo Tiên, mà là đến từ lực lượng ngoại lai nào đó. Cái không gian ba động quỷ dị này duy trì liên tục thời gian cũng không tính dài, sau đó tất cả mọi người phát hiện bên cạnh Lý Giật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên xuất hiện một người. Người này hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, nếu không với thực lực của đám cường giả này, xuất hiện như thế đã bị oanh thành thịt vụn rồi. Người này vừa xuất hiện, không gian cái chắn của Lý Giật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên thiếu chút nữa bạo liệt. Thần Tôn Bồi Bàn, nhìn người nọ, Lý Giật không khỏi lên tiếng kinh hô, Chỉ Quyết không khỏi dừng lại. Chỉ lần trì trệ này, phòng ngự cái chắn xuất hiện đạo đạo vết rạn, cả phòng ngự cái chắn tràn đầy nguy cơ vỡ tan. Tuy không rõ vì sao người này xuất hiện trong này, tại sao bị phần đông cường giả vây công, nhưng xuất phát từ bản năng Tiên Phong Đế Quốc thủ hộ đấu thần lực. Góc truyện audio.com, Lực Bồi Bàn vô ý thức tay quyết vừa động, đấu khí khống chế không gian, đem không gian chi lực rót vào phòng ngự cái chắn. Dĩ nhiên là Thần Tôn Bồi Bàn, thời khắc mấu chốt lại xuất hiện Thần Tôn Bồi Bàn, tuyệt đối nhân phẩm bộc phát rồi. Ngày đó lực lực trước khi vẫn lạc đem truyền tống ngọc bài giao cho Lý Giật, không nghĩ đến 3 năm sau cứu Lý Giật một mạng. Thần Tôn Bồi Bàn rất nhanh cũng nhận ra Lý Giật, chỉ có điều đối với tên hủy diệt bách hoa giới cho nên cũng không có quá nhiều hảo cảm. Đây là có chuyện gì? Thần Tôn, vì cái gì tống ngọc bài ở trong tay ngươi? Liên tiếp nghi vấn, Thần Tôn Bồi Bàn chẳng quan tâm cường địch vây công, liên hồi hỏi Lý Giật. Thần Tôn Bồi Bàn, vấn đề của ngươi có thể sau lại hỏi hay không, trước giải quyết phiền toái đã. Phiền toái này cũng không có Thần Tôn Bồi Bàn gia nhập mà chuyển cơ thế cục địch cường ta nhược vẫn rõ ràng, chỉ là có Thần Tôn Bồi Bàn viện binh phòng ngự cái chắn bị áp xúc đến mức tận cùng lần nữa lại khuếch trương ra. Tại sao có nhiều người như vậy đánh ngươi? Cảm nhận được người công kích thực lực không tầm thường, Thần Tôn Bồi Bàn chần chờ bất định. Tạm thời không cần phải hỏi vấn đề này. Đảo Tiên, xem ra kế hoạch của ngươi là có khả năng áp dụng rồi. Ngô, sợ các ngươi duy trì không được, nhưng cũng không thể khoanh tay chịu chết được. Cẩn thận rồi, bổn tiên muốn buông tay. Lục Chỉ Đảo Tiên chậm rãi đem đấu khí của mình chậm lại. Mất đi lực lượng Đảo Tiên, phòng ngự cái chắn lần nữa bị áp xúc lại. Trong thiên địa không quy luật bắt đầu khởi động nguyên khí, bỗng nhiên như là nhận lấy được triệu hoán, gió lốc xoay tròn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dẫn động không khí hình thành đạo đạo kình phong, rất nhanh hóa thành một cái phễu gió, trực tiếp phi tốc qua tay quyết biến ảo của Lục Chỉ Đảo Tiên. Cả thiên địa phải biến đổi, không có gió, hết thảy đều đọng lại, ngoại trừ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tầng tầng mây đen. Tầng mây ép tới cực thấp chi chít cùng một chỗ tối đen vô cùng. Năng lượng kinh người từ Chỉ Quyết Lục Chỉ Đảo Tiên biến ảo mà không đoạn, mọi người ở đây thấy bạch hổ đấu kỹ năng lượng kinh người như thế cũng thật hiếm thấy. Hợp kỹ, phòng ngự, hoảng sợ, Hắc Y Điện Sĩ quát một tiếng, chúng cường giả cấp tốc bố kết cái chắn, ngũ thải đấu khí quang hoa tại vô tận áp lực lóe ra làm cho người bất an. Áp lực buông lỏng, Lý Giật cùng Thần Tôn Bồi Bàn thân hình lắc lư, lập tức vọt đến sau lưng Lục Chỉ Đảo Tiên. Vào lúc này, Lục Chỉ Đảo Tiên cao giai bạch hổ đấu kỵ cũng xúc thế xong. Giữa không trung mây đen nồng hậu như cái phễu hấp dẫn gió, sau đó cao tốc xoay tròn, tựa hồ năng lượng vũ trụ đều bị rút lấy không còn, ngoại trừ hướng chúng cường giả đấu thần điện trầm trọng đè xuống, mây đen ẩn chứa năng lượng làm cho người kinh hãi, trong không gian hết thảy đều biến mất. Oanh, thanh âm cực kỳ nặng nề vang lên, vài cái hồng y tư tế tu vi khá thấp trực tiếp thất khiếu chảy máu, cũng không phải bị năng lượng bạch hổ đấu kỹ kích thương, mà là cực độ kinh sợ bị tự thân đấu khí cắn trả. Đấu thần điện chúng cường giả hợp kỹ bố kết phòng ngự có tác dụng mấu chốt, sóng xung kích cuồng hãn giống như cơn sóng động trời, phương viên ngàn mét tan thành. Lục Chỉ Đảo Tiên đánh ra chiêu đấu kỹ này, Lý Giật cảm giác huyết nguyệt cuồng cương mình sở trường. Góc truyện audio.com, nhất đơn giản chính là tiểu nhi. Cao tinh đấu thánh cùng cao giai bạch hổ đấu kỹ tổ hợp lại có uy lực lớn như vậy, nếu như là đấu thần cường giả cùng thanh long đấu kỹ. Lý Giật cũng không tưởng tượng được lúc đó tạo thành cái dạng phá hoại gì. Ngốc tiểu tử còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi mau, Lục Chỉ Đảo Tiên đấu kỹ tuy thật lợi hại, nhưng đấu thần điện chưa cường hợp lực phòng ngự lực lượng ngang nhau, đúng là chọi cứng chiêu bạch hổ cao giai đấu kỹ này. Đúng vậy, nếu không chuồn đi, mấy bang lão quỷ kia cũng đánh ra mấy chiêu đấu kỹ lợi hại, thật đúng là chết không có chỗ chôn. Cách chương.